Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 516, chương 514, quan trọng tin tức. Nói một chút đi, nói chuyện trước kia. Kỳ thật ngươi không nói, chúng ta cũng biết đến không sai biệt lắm. Tỉ như ngươi khi còn bé làm sao đào tẩu, làm sao tại trong sơn động gặp được Ngô Đại Bảo, lại là làm sao trở thành hắn dưỡng nữ, đồ đệ cùng tình nhân. Thẩm Dụ nhìn nàng còn không mở miệng, dứt khoát trực tiếp nói xuống dưới. Đừng nói nữa, đừng nói nữa. Nhuế Đông Man khàn cả giọng địa hô lên. Có thể, ta cũng cảm thấy rất nhiều chuyện hay là đổi chỗ cho ngươi tới nói tương đối tốt. Thẩm Dụ quá khách khí đề nghị. Nhuế Đông Man thở dài. Nàng tuy nhiên y nguyên ngồi ở chỗ đó, nhưng nhìn ra được nét mặt của nàng đã buông lỏng rất nhiều. Có thể cho ta một chén nước sao? Nàng rốt cục mở miệng hỏi. Có thể. Lâm Anh gật gật đầu. Nàng hướng cửa kính thủy tinh làm thủ thế. Ta muốn nước đá, băng triệt xương cốt cái chủng loại kia. Nhuế Đông Man đối Lâm Anh cường điệu nói. Nhuế Đông Man không có nói bản thân khi còn bé sự tình, cũng không có đề cập bản thân phụ mẫu, không có đề cập quê hương của mình. Ta nghĩ, đó nhất định là nàng căn bản không nguyện ý chạm đến nhớ lại đi. Nàng chỉ từ đi theo Ngô Đại Bảo lang thang bắt đầu nói lên. Nói lên hai người làm sao màn trời chiếu đất, bán thế nào chạy dược, khiêu đại thần, hốt du tiền tài, lại là làm sao gặp được người hai mặt tiểu lang tử. Làm sao đem hắn cũng dẫn vào, tiểu lang tử người kia. Lớn lên quỷ dị, nhưng cũng không phải là người xấu. Nhuế Đông Man liên tục cường điệu nói. Cái kia ánh mắt không có tròng trắng mắt, phảng phất có thể nhìn thấu người tâm, mà lại không chỉ nhìn thấu người tâm, còn có thể nhìn thấy kiếp trước của ngươi kiếp này ảnh tử. Đặc biệt kỳ quái, nhưng tiểu lang tử là cái vô hại người. Hắn có đôi khi cũng sẽ nổi giận, sẽ để cho ngươi đau đầu muốn nứt. Nhưng hắn kỳ thật không có Ngô Bàn Tử nhiều như vậy ý nghĩ. Hắn giống như ta, chỉ là Ngô Bàn Tử công cụ, nghe hắn sai xử thôi. Ngô Bàn Tử đối ngươi được không? Nói như thế nào đây? Chưa nói tới hảo cũng chưa nói tới không tốt đi. Bao ăn quản uống, hắn cũng không phải để ý tiền loại kia người. Hắn tiền kiếm được, tốt nhiều đều ném cho ta quản. Hành tẩu giang hồ. Nếu như không có nam nhân, ta đơn độc một nữ nhân cũng phong hiểm rất lớn. Giang hồ, bây giờ còn có gì đó giang hồ sao? Lâm Anh hỏi, giang hồ vĩnh viễn ở nơi đó. Chỉ là các ngươi đổi một loại thuyết pháp bây giờ gọi xã hội. Đúng hay không? Xã hội và giang hồ, có cái gì khác nhau sao? Nhuế Đông Man hỏi lại nàng, nhìn lại nữ nhân này. Vẫn là tương đối địa nhanh mồm nhanh miệng. Khó trách cũng không phải là đại lão thô lỗ Ngọc Phương bị nàng hù đến sửng sốt một chút. Ngươi trông coi tiền, nghe ý tứ này, Ngô Bàn Tử đối ngươi lại chẳng ra sao cả. Hắn còn khi dễ ngươi đi, ngươi liền không nghĩ tới đào tẩu, không nghĩ tới kết thúc loại này lang bạt kỳ hồ sinh hoạt. Lâm Anh hỏi, Nhuế Đông Man phát ra cười lạnh một tiếng. Ha ha, ta khi còn bé, được chứng kiến cái gì là bình thường người sinh hoạt, ta tình nguyện lang bạt kỳ hồ, cũng không muốn qua những tháng ngày đó, mỗi một cái bình thường gia đình ám ảnh bên trong, kỳ thật đều có một ít không muốn người biết tàn nhẫn đồ vật. Không phải sao, ngươi nói không phải là không có đạo lý, Thẩm Dụ phụ họa nàng một câu, thuận tiện tiếp quản đối thoại. Ngô Đại Bảo theo tiểu lang tử, trước đó nên nhận biết, đúng không? Là như vậy, nếu không tiểu lang tử cũng sẽ không như vậy ỷ lại hắn. Tiểu lang tử vì cái gì gọi tiêu sứ quân? Lâm Anh xen vào muốn hỏi, nhưng bị Thẩm Dụ nhấc cước thích một lần. Nhuế Đông Man ngược lại là không có chú ý, nói là cho hắn tìm có thể leo lên tổ tiên, chủ yếu là vì dãy sinh hoạt phí. Bởi vì kể từ có tiểu lang tử, ta theo Ngô Bàn Tử trên người sự tình liền nhẹ nhõm nhiều. Lão Ngô thích đảo sách cũ, không biết từ nơi nào tìm ra cái xem nguyên thần cung thuyết pháp, liền bọc tại tiểu lang tử kỹ năng bên trên. Chúng ta chủ yếu đi một chút thâm sơn cùng cốc, loại địa phương kia tuy nhiên kiếm được ít, nhưng cũng sẽ không làm người khác chú ý. Lão Ngô có đôi khi cũng sẽ lợi dụng ngươi kiếm tiền. Sao? Cũng không tính lợi dụng đi. Hắn mục đích cũng không phải kiếm tiền. Ta cũng muốn tại cái này đoàn thể bên trong vui chơi giải trí. Làm ít chuyện là hẳn là tiểu lang tử đem ta xem thành muội muội. Nếu như ta một chịu khi dễ, hắn liền sẽ phẫn nộ, liền sẽ bừa bãi người khác tâm trí. Cho nên có đôi khi, lão Ngô liền để ta ăn mặc bại lộ một điểm, hấp dẫn một chút đến vây xem tiểu lang tử xem nguyên thần cung nam nhân. Các nam nhân muốn đối ta động thủ động cước, tiểu lang tử cơ hội phẫn nộ nổi lên, sau đó đem bọn họ làm cho thần trí không rõ, người nhà bọn họ coi là nam nhân đắc tội thần tiên, đều sẽ khẩn cầu chúng ta cứu vãn bọn hắn. Lão Ngô kiểu gì cũng sẽ thừa cơ lại xảo trá một số, kỳ thật tiểu lang tử không có lớn như vậy năng lực, bị làm điên mê đi người, qua một hồi bản thân liền tỉnh lại. Chính là có chuyện như vậy, người biết hai người bọn hắn là từ đâu nhận biết sao? Cụ thể không rõ ràng, tiểu lang tử sẽ không nói, lão Ngô cũng không nói qua. Bất quá năm rộng tháng dài, nghe bọn hắn nói gần nói xa, cảm giác bọn hắn hẳn là trước kia là đồng hương, hơn nữa còn cùng đi đánh qua công. Sau này đại khái gặp sự tình gì, lão Ngô trốn, tiểu lang tử liền biến thành bộ dáng bây giờ, là gì đó làm thuê địa phương, nghe bọn hắn nói tới sao? Cái này, ta đoán hẳn là giếng khoan đội. Vì cái gì? Thẩm Dụ kinh ngạc hỏi. Bởi vì bọn hắn tổng nói đến sa mạc, lão Ngô nhiễm bệnh về sau, còn mang theo chúng ta đi về phía nam đi, chúng ta đi Hòa Điền. Tại khách lạt Côn Lôn Sơn Thượng nhìn ra xa qua kia phiến sa mạc, tựa như là Tích Ri Ma Can, vô biên vô tận, Tích Ri Ma Can. Không riêng Thẩm Dụ cùng Lâm Anh, liền ngay cả chúng ta người bên ngoài đều kinh hô một tiếng. Thế nào, không tin phải không? Nhuế Đông Man không giải thích được hỏi. Không phải, ngươi có nghe nói hay không qua lão Ngô nâng lên sự tình khác? Loại kia tương đối chuyện quái gì? Nhuế Ung Man cúi đầu suy nghĩ một hồi. Hắn một trực giác được bản thân có thể trường sinh bất lão. Đây coi là quái sự sao? Vì cái gì? Hắn nói, bản thân đã từng đi qua một chỗ. Chỗ kia có bảo bối. Bị bảo bối vừa chiếu, liền có thể tiêu trừ bách bệnh. Hắn nói mình trước kia loại phong thấp, toàn bộ then chốt đều là đau. Kết quả theo qua vật kia đằng sau, cả người toàn tốt, không riêng loại phong thấp tốt, liền ngay cả mắt cận thị đều tốt. Hắn nói đây là thần ban ơn, thần đã có thể chữa bệnh của hắn, tự nhiên cũng liền có thể để cho hắn trường sinh. Hắn cảm thấy mình quãng đời còn lại rất dài, cho nên đối tiền tài những vật này mới có thể thấy rất nhạt. Kia tiểu lang tử cũng là bị vật kia theo thành người hai mặt, cái này cũng không rõ ràng. Lão Ngô vụng trộm nói với ta, đại khái là thần linh muốn cho tiểu lang tử hộ pháp, cho nên hắn mới biến dạng, sửu nhân mới có thể trấn nhiếp tà linh, đúng hay không? Kia, ngươi tin tưởng lão Ngô lời nói sao? Ha ha, gì đó có tin hay không? Ba chúng ta cùng một chỗ, kỳ thật vẫn rất vui vẻ. Cái kia họa sĩ, chính là xem nguyên thần cung thông chi cảnh sát đến bắt tiểu lang tử người. Là các ngươi giết chết sao? Làm sao lại như vậy? Ta đoán chừng là đang nhìn nguyên thần lúc bị kinh sợ động. Người kia thần trí mê loạn, bản thân điên rồi mới tự sát a. Bởi vì khi đó, chúng ta căn bản không có thời gian. Lão Ngô được bệnh nan y, hắn cảm thấy mình sắp không được. Tiểu lang tử cho rằng nương nương miếu phía dưới có lão Ngô nói loại kia thần vật. Chúng ta đang đánh xem nguyên thần cung ngụy trang, dựa theo tiểu lang tử chỉ dẫn, điên cuồng đào đất đạo đâu.